Một thời mê trai, chương 10, ngủ chung, 2. Góc truyện audio.com. Nó nằm xuống giường, hắn thì đeo headphone nghịch điện thoại tức quá, nó lại cô mang theo điện thoại, mà nó éo có mà mang đấy, nó chỉ có mỗi cái cục gạch Nokia, chả nhẽ lại mang đi chơi trò rắn chán quá, nó gọi hắn. Này cậu xem gì thế, tôi xem với. Im lặng, nè tôi gọi cậu đấy. Im lặng, trời ơi tức quá, im lặng, trời à, à, nó đứng dậy, cong chân sút một phát vào mông hắn. Lúc ấy hắn mới rút tai nghe ra, ngồi dậy, nói. Làm gì thế, cô biết mấy giờ rồi cô? Nửa đêm rồi đấy, tại cậu cả đấy, xem một mình, còn tôi thì sao, nhịn. Cậu, cho tôi xem với đi. Rồi, nhưng tôi xem phim ma đấy. Sao dám xem cô, tôi xem, nói rồi nó nằm xuống cạnh hắn, hắn đặt ngang chiếc điện thoại để cả hai cùng xem. Nằm gần thế này nó bỗng thấy tim nó đập thình thịch, cả người nóng ran lên, chân tay nó bỗng run run, nó cô hiểu vì sao nữa. Nó cố gắng cho tim đừng đập nhanh, nhỡ hắn nghe thấy thì ngại chết. Nó và hắn nằm xem phim ma. Hừ, nó là con gái như cô hề giống với bọn con gái trên lớp, phim ma nó chả sợ, nằm xem với hắn, nó thấy hắn thật kỳ lạ, con trai gì mà lại sợ xem phim ma thế, mà vừa nãy còn lên mặt, giờ thì cứ ôm chặt cái gối, mắt tí hí mở rồi lại nhắm. Hai con ma già nhìn chả giống gì, phim chả hay gì. Nó nghĩ rồi nó nằm ngủ, còn hắn, vừa xem phim ma vừa ôm nhầm cả nó, có lẽ sợ quá và nghĩ nó là con gấu bông. Hắn sợ quá nên tắt điện thoại đi cô xem nữa, lúc ấy hắn mới nhìn lại người hắn đang ôm cô phải là gấu bông mà là nó. Hắn nằm ngắm nó, làn da trắng, đôi mắt to tròn trông khá dễ thương. Từ trước tới giờ hắn chưa được ngắm nhìn nó một cái thoải mái như vậy. Cô biết là hắn đã nghĩ gì nữa, hắn nhấc đầu nó lên, luồn cách tay phải của hắn qua đầu nó và kéo nó sát vào người hắn, tay kia hắn ôm thân hình nhỏ nhắn của nó. Cả hai cứ như vậy và ngủ một mạch tới sáng. Cách chương.